thấy phần tư tưởng cần ngủ hoặc thì vô biên, nghĩa là ngôi vô cực phân chia tứ tưởng lại vận hành vô biên đại. Tiếp tục theo lời giải trên kia, khi ngôi vô cực sanh thái cực, rồi thái cực lại phân lưỡng nghi mới vận chuyển điểm âm dương. Gài theo chữ thập, sách gọi lưỡng nghi phân tứ tượng, tức là đông tây nam bắc. Tứ tượng cũng gọi là tứ dương, đến sau lại thêm bốn bóng nữa gọi là tứ âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương. Tất nhiên có tám cánh nên kêu là tứ tượng sanh bát quái, rộng lớn vận chuyển biến hóa vô cùng, không sanh ranh giới, không đáy không vực, không bến không bờ, nên gọi vô biên. Tức là ngôi tứ tượng sanh ra bảy cõi trời và bảy bậc đại la thiên đế. Lần lần bát quái vì vận chuyển không dừng nghỉ nên đuôi mòn cánh đứt. Cái năng lực âm dương làm cho lăn lộn quay quần giữa chốn không trung, bèn vang ra thành muôn muôn vàng vàng hỏa cầu lớn nhỏ không đều như pháo hoa cải vậy. Bắc tổ hào quang chiếu diệu rạng ngời, trùng trùng điệp điệp rực rỡ chói lòa khắp mọi nơi, tức là muôn vàng tinh tú thoát ra. Trước kia đã giải ngôi tứ tượng, lập ra bảy cõi trời. Bảy cõi này vốn là một chất khí vô cực biến ra. Bảy chất khí của bảy cõi, một là chất khí của cõi thái cực gọi là tiên dương khí hay tiên thiên hư vô chi khí, hai là chất khí của cõi lưỡng nghi cũng gọi là tiên thiên khí, ba là chất khí của tứ tượng gọi là âm dương khí sinh sản ra, bốn là chất khí của cõi bồ đề gọi là thái khinh khí, năm là chất khí của cõi thượng giới kêu là thượng tầng khí, sáu là chất khí của cõi trung giới gọi là thanh khí, bảy chất khí của cõi hạ giới tức hồng trần ta ở đây gọi là đạm âm khí hay là hậu thiên khí. Vì hậu thiên nặng nề ô trược nên sắc phàm của ta phải mang bảy lớp áo rất nặng gọi là bảy thể. Bảy thể của con người, một là sát thân thuộc cõi hạ, hai là phách giới là cõi ở ta, cõi ta ở, ba là vía thuộc về cõi trung giới, bốn là hạ trí thuộc về cõi thượng giới cảnh thấp, năm là thượng trí thuộc về cõi thượng giới cảnh cao, sáu là kim thân thuộc về cõi bồ đề, bảy tiên thể thuộc về cõi tứ tượng niết bàn. Phật Thích Ca khi đi tu thành đạo nhập niết bàn chỉ còn cái tiên thể, cõi này rồi thì không sanh không hóa luân hồi gì hết. Cõi được bảy lớp áo này thì hiệp nhất cùng khí tiên thiên thái cực, vậy đạo trời biến chuyển không cùng, nhưng cái trong chóng xoay hoài giữa gió, cho nên xã hội loài người thường luôn luôn xoay vần trong vòng thạnh suy bị thới. Cái mầm miếng dịch phục sẵn trong mỗi sự mỗi vật. Câu thứ 15, càng kiện cao minh, nghĩa là ngôi càng cứng mạnh, sáng cao. Giải là càng là kiền là trời, khôn là đất. Ngôi thái cực chia ra bốn hướng đông tây nam bắc, thêm bốn cánh tứ âm hiệp thành tám hướng: đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Trong bát quái gọi là càn khảm, cắn, chấn, tốn ly, khôn đoài. Thời buổi hồng mông nhất khí chưa phân định âm dương, khi càn khôn phân tán thái cực vận hành nên khí khinh thanh thượng phụ giả vi thiên mà càn, khí trọng trược ngưng dáng giả vi địa mà khôn, là khí nhẹ nhàng nổ lên làm ngôi càn, vậy càn là thiên, khí nặng trược giáng xuống làm ngôi khôn, vậy khôn là địa. Cung càn cứng mạnh cao sáng soi thấu khắp nơi phép huyền diệu bí ẩn không sao tả được, nên càn là độc tôn, là chúa tể cầm truyền mối chánh. Càn giúp thầy trong sách Trung Dung có câu: du viễn tắc bác hậu tắc cao minh, bác hậu phối địa, cao minh phối thiên. Là hễ dài xa thì rộng dày thì cao sáng, rộng dày sánh với đất, cao sáng sánh với trời. Mà trời đất là ngôi vô cùng vô tận, vô thủy vô trung, vô biên vô lượng. Phép tu tiên của Đức Lão Tử cũng dùng ngôi càn làm thiên đạo, và ngôn thanh lợi trinh làm địa đạo, hầu diễn tiên thiên bí pháp, nên cung càn rất cứng mạnh sáng. Xưa các vị vua chúa khi lên đàn để làm lễ phong thiền, làm lễ tế trời xã tắc sang hà, sao đổi lại là lễ giao tế giao, vua phải dây mặt về cung càn, tức là hướng tây bắc mà khẩn nguyện, làm lễ rồi mới dây qua hướng bắc. Mà lại nữa, chỉ nghĩa là thiên thị hà đồ càn vị chủ, cung càn dưới thế cũng là tượng ông vua vì thiên tử thọ mạng trời mà cai trị thiên hạ khỏi trời dưới, tức là chân chúa vậy. Đời thượng cổ vua Nghiêu muốn tìm kiếm người hiền mà truyền ngôi báo cho vững bền xã tắc, tình thần có ông nghệ quỳ tâu rằng: vì sao tử vi của bệ hạ chiếu vào ngôi càn tượng nên liệt tú sáng rỡ, ắt có chân chúa ra đời, xin thánh hoàng sai tìm ắt gặp. Quả nhiên khi vua sai quan quân đến núi Lịch Sơn, gặp ông Thuấn đang cày ruộng bằng voi, chim nhổ cỏ, tướng mạo phi phàm, vành tay ba lỗ, mắt trong đôi, mắt tròng đôi, mặt rồng, mũi phụng, hàm én, có khí tượng vương. Sao quả thiệt vua Nghiêu Thuấn là hai bậc vua cao minh, có 16 vạn loài thiện ác tất khiến, nghĩa là muôn loài lành dữ sáng soi tỏ tượng, giải là người thế gian có lời tư ngữ trên trời nghe như sấm vang, ấy cũng là nhờ sự huyền diệu của ngôi càn mà muôn việc lành dữ thảy đều tỏ rõ và báo ứng không hề xa chạy. Huống chi Đấng Chí Tôn thường nói: các con là thầy, thầy là các con, cái khối đại linh quan, cái khối đại tinh thần của Ngài đã túa ra muôn muôn vàng vàng hào quang, sáng giới bao trùm tất cả, có việc gì mảy may lành dữ và Ngài không rõ đâu. Nên lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Trong sách Đại học có câu: mặt hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ vi, là cái kính chưa chừng nào lại càng tỏ, cái nhỏ chừng nào lại càng tỏ. Dương gian không hề sai chạy vì luận nhân quả, vì luật nhân quả thiện ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu giả nan tạc. Câu thứ 17 là huyền phàm quảng đại. Câu 18 nhất toán hòa phước lập phân, nghĩa là phạm vi diệu diệu hiền huyền, lành dữ định tội, phước ban từ tánh. Giải là phạm vi của trời đất không ai lọt khỏi. Mặc dù rộng lớn mênh mông, mũi kim không qua lọt, đấng thiêng liêng định tội phước người một cách mau lẹ, cấp kỳ, nên gọi là nhất toán. Không cần gì tên tuổi mà biết tiền căn hậu kiếp là sao cả muôn ngàn ức năm. Về trước, về sau gì cũng hiểu rõ, nên người đời hễ tích thiện thì phụng thiện, tích ác thì phụng ác. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Toán có nghĩa khác nữa, gọi là 100 ngày. Do trong kinh cảm ứng, phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỹ, tiểu tắc đoạt toán. Là ai có lỗi lớn thì bớt 1 kỷ, tức 12 năm. Lỗi nhỏ thì bớt 1 toán, là 100 ngày. Trong kinh Tu Chân Thiệt Quyết, thầy có dạy thi: đời hằng nói trời cao có mắt, sách thường biên thái nhất vô hình, mênh mông đồ sộ rộng thinh, mà soi xét đủ tình hình thế gian.